Chắc là muốn khoe khoang ánh mắt của mình rất lợi hại, có thể đào được kim cương trong cát. Mạnh Viễn lướt bình luận tổng kết, fan cậu tiếc tiền cho cậu, lo cậu bị lừa gạt, bảo cậu ngây thơ cố chấp. Người ta đã ngăn cái tay lấy tiền của ra của cậu rồi, nhưng mà cậu vẫn không chịu. Còn người chăm chọc thì căn bản là người đi đường và anti-fan, cũng chỉ có mấy câu đó thôi. Nói xong, thấy Dư Niên đang cẩn thận cầm ly sứ nhìn, Mạnh Viễn tò mò. Niên Niên, vật này chỉ đáng 25 ngàn thôi hả? Hắn đầu tư vào việc sưu tầm đồ cổ, bị thua lỗ rất nhiều tiền, tự biết là nhãn lực của mình không tốt. Nhưng mà hắn tin Dư Niên, một người mua quần áo cả lố thì không thể nào xài tiền bậy bạ được. Tầm mắt của Dư Niên cố định trên ly sứ, vẻ mặt bình tĩnh. Vẻ mặt bình tĩnh, nói với Mạnh Viễn. Hơn. Mắt của Mạnh Viễn sáng lên. Hơn, vậy là 250 ngàn hả? Cậu mua được món hời đó. Dư Niên vẫn lắc đầu. Hơn. Hô hấp của Mạnh Viễn cứng lại, dè dặt, thăm dò. 2.500.000. Dời mắt, đuôi mắt của Dư Niên cong lên, nốt ruồi dưới đuôi mắt lộ ra ý cười. Cậu cười nói. Mạnh ca, anh nên đoán nhiều hơn. Mạnh Viễn run rẩy, đầu ngón tay run run chỉ cái ly sứ bẩn thỉu trong tay Dư Niên. 25 triệu. Lúc đầu, lắc đầu, Dư Niên mở miệng, nói ra một con số, 250 triệu. Đôi mắt của Mạnh Viễn dại ra, một lúc lâu cũng không tìm được giọng nói của mình. Bao, bao nhiêu, cậu nói bao nhiêu? Dư Niên kiên nhẫn lặp lại, 250 triệu. Đây là ly đá họa tiết hình con gà. Nếu như cầm đi đấu giá, giá khởi điểm chắc cũng khoảng 180 triệu. Vậy nên tôi định giá cho nó là 250 triệu. Giá sau cùng có thể cao hơn, nhưng sẽ không vượt quá 300 triệu. Một lúc lâu sau, Mạnh Viễn ngẩn ngơ nói, tôi luôn cảm thấy sau khi tôi hợp tác với cậu, ngưỡng tiền kích thích của tôi càng ngày càng cao. Hắn cảm thấy sau này cho dù mình có đối mặt với núi vàng núi bạc, chắc cũng sẽ cảm thấy thường thôi. Dẫu sao hắn cũng từng cầm cái ly sứ trị giá 200 triệu mà còn cầm cả nửa ngày trời. Nghe xong lời của Mạnh Viễn, Dư Niên bật cười. Nhưng mà tôi cũng chưa xác định được đây là đồ thật hay giả, phải trở về nghiên cứu một chút. Mạnh Viễn tiếp lời, đánh cuộc một lần. Cũng không hẳn là đánh cuộc, cho dù cái này chỉ là hàng bắt chước, nhưng bắt chước rất khá, cũng hoàn toàn đáng giá 25 ngàn, thậm chí còn hơn 25 ngàn. Juni nhăn mày, cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà lời giải thích của chủ tiệm cứ khiến tôi cảm thấy sai sai. Nếu như người nhờ bán giùm là chủ nhân của chiếc ly đá họa tiết hình con gà, thì bà ấy không có khả năng không biết giá trị chân chính của chiếc ly này, càng không thể tùy tiện nhờ một sạp nhỏ ven đường ở phố cổ bán giùm được. Hơn nữa, xét theo lời giải thích của chủ sạp, thì chủ nhân chiếc ly này cho ông ta một ấn tượng vô cùng tệ. Mạnh Viễn không nghĩ nhiều như vậy. Nếu đây đúng là hàng thật, thì cũng may đã được cậu mua về. Nếu không, bảo vật cứ mãi thất lạc trong nhân gian, thậm chí là sơ sẩy một chút sẽ bị đánh vỡ. Thật đáng tiếc. Vẫn còn nhiều thời gian mới tới công việc buổi chiều. Dư Niên dứt khoát gọi điện thoại, hẹn Vinh Nhạc ăn cơm tại nhà hàng tư nhân đó. Trong phòng riêng, Vinh Nhạc chưa tới. Trầm Vị đi lên từ bếp sau gặp Dư Niên, trên mặt tràn đầy vui mừng. Tiểu thiếu gia đã lâu chưa tới. Dư Niên nhã nhặn mỉm cười. Xin lỗi bác Trầm, đúng là đã lâu rồi con chưa tới. Khoảng thời gian trước bận quá, làm việc không ngừng. Là bộ phim diễn cùng tiểu thư Úc Thanh hả? Bác đọc tin có thấy tạo hình cổ trang của tiểu thiếu gia rất đẹp. Tiểu thư Úc Thanh diễn nữ tướng quân, cũng là diễn bản thân cô ấy. Dư Niên ăn bánh ngọt Trầm Vị đặc biệt làm cho cậu, cười lên. Đúng vậy, khi chị còn bé vẫn luôn muốn làm nữ tướng quân, nữ hiệp. Dù sao cũng đều là cái loại cầm đao, cầm kiếm đánh người. Hai người nhắc tới chuyện cũ ở biệt thự Tu Ninh, cười vang. Vinh Nhạc tới rất nhanh, vừa vào cửa đã luôn miệng nói. Niên niên, cháu nhặt được bảo bối gì vậy? Chú đọc tin thấy nói là cháu mua được ở sạp hàng đồ cổ ven đường trong phố cổ. Dư Niên mời Vinh Nhạc ngồi xuống, nói thẳng là một chiếc ly đá họa tiết hình con gà. Vinh Nhạc hít khí lạnh, một lúc lâu sau mới thở bình thường lại. Thật, thật hay giả vậy?

Dây thần kinh căng như dây đàn của Dương Niên mới hoàn toàn thả lỏng. Cậu đưa túi xách tay đang cầm trong tay cho Tạ Du, hơi vội vã. Anh nhìn này. Tạ Du nhận lấy túi, rất nặng. Nhìn vào trong, 6 chiếc cúp vàng rực rỡ nghiêng ngả chồng lên nhau. Dư Niên vừa đổi giày vừa nói, Mạnh ca còn cười em, nói lần đầu tiên anh thấy có người dùng cái túi 10 đồng. Lần đầu tiên anh thấy có người dùng cái túi 10 đồng chục chiếc, xách cúp kim khúc về nhà. Nhìn Tạ Du, trong mắt cậu lộ ra kiêu ngạo không giấu nổi, nhưng tận 6 cúp đó, cầm kiểu gì cũng bất tiện, quả thật chỉ có thể bỏ vào túi đem về. Tạ Du cúi người, hôn lên mi mắt của Dư Niên. Ừ, Niên Niên của chúng ta vất vả rồi. Đi dép vào, Dư Niên đi sau Tạ Du, bước chân liền kề đi vào trong với hắn, hỏi, bánh gato đâu? Chẳng phải anh nói anh làm bánh gato sao? Thả túi cúp xuống ghế salon, Tạ Du dời mắt, không lên tiếng. Dư Niên vòng lên trước người Tạ Du, xích lại gần, hôn cầm hắn, cùng mỉm cười không nói lời nào. Không kháng cự nổi bộ dạng đầy mong chờ của Dư Niên, Tạ Du hơi mất tự nhiên trả lời, có. Sau khi Tạ Du bưng bánh gato nhỏ để lên bàn, cuối cùng Dư Niên cũng hiểu tại sao Tạ Du lại né ánh mắt của mình. Có thể miễn cưỡng nhìn được vật trên bàn là một cái bánh gato, kem bông trên mặt bánh loạn thành một nùi. Chắc là dùng tương hoa quả viết chữ quá khó, nên Tạ Du dứt khoát vẽ một hình trái tim siêu vẹo lên luôn. Dư Niên không nhịn nổi bèn bật cười, lấy cúp của mình ra, dọn một khoảng trống quanh chiếc bánh gato, móc điện thoại chụp một tấm. Đến lúc Tạ Du kịp phản ứng, Dư Niên đã nhanh chóng đăng Weibo. Đông đảo fan lót dép chầu chực, trên Weibo, cậu đăng bài chưa tới 15 giây, bình luận đã hơn 10.000. Chống mèo cười khẩy, nghệ sĩ nhà khác khoe cúp cũng chỉ có một, nhiều nhất là hai. Niên niên nhà tôi, cúp có thể xếp quanh bánh gato luôn, trâu không, anh tôi là nhất. À, Cố Huyền Ninh, I coming. Tôi lại cướp được 10.000 bình luận đầu tiên rồi. À, fan cuồng Bia, cho dù anh kết hôn, em vẫn yêu anh. Chúc mừng Niên Niên lấy được 6 giải thưởng kim khúc. Có tài ắt có danh. Tôi muốn nói rằng, tôi tôn trọng tất cả các quyết định của Niên Niên. Với cả cái bánh ngọt ở giữa ý, chắc không phải là đầu bếp Niên Niên giỏi giang của tôi làm đâu ha. Xấu thiệt, nhưng vẫn rất đáng yêu. Ha ha ha. Dư Niên thuận tay lướt bình luận, nâng mắt vui vẻ nói, rất nhiều người đều khen bánh gato nhỏ dễ thương này. Tạ Du nắm hờ tay, móc máy. Vậy, hắn ngừng vài giây, vẫn thấp thỏm hỏi, vậy em cảm thấy thế nào? Dư Niên giả vờ trầm tư, chỉ thấy Tạ Du len lén quan sát vẻ mặt của cậu. Khuôn mặt hắn hơi căng thẳng và lo lắng. Mỉm cười, Dư Niên nói, là bánh gato đẹp nhất em từng thấy, và là bánh gato em thích nhất. Lúc này Tạ Du mới nhẹ nhõm, cùng nhau giải quyết xong chiếc bánh gato chúc mừng. Dư Niên cắn muỗng nhỏ, lười biếng dựa vào bàn, nhìn chằm chằm Tạ Du, mãi đến khi lỗ tai của Tạ Du đỏ bừng lên mới thôi. Tay trái cậu chống cằm, đột nhiên em nhận ra một điều. Tạ Du thắc mắc, cái gì? Dư Niên đưa tay, dùng ngón trỏ quệt chút bơ bên khóe môi của Tạ Du, đưa lên môi mình. Cúi thè lưỡi chậm rãi liếm sạch, sau đó cậu cong mắt cười, bạn trai em thật đẹp trai. Hai chữ này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cạch một tiếng ghế ngồi ngã ra sàn. Bỗng Tạ Du đứng dậy xích lại gần, dùng miệng chặn lại lời chưa nói của Du Niên. Nụ hôn này vừa vội vừa sâu, hơi thở của hai người nhanh chóng dồn dập. Môi Du Niên bị mút vừa ngứa vừa tê, không khỏi phát ra tiếng trầm thấp. Một giây kế tiếp, cậu được Tạ Du bế lên, đồng thời hai chân bị tách ra, vòng qua hông đối phương. Không đi tới ghế salon, Tạ Du lập tức đè người lên bức tường gần đó, hôn xuống. Đang lúc hô hấp nóng bỏng, Tạ Du thấp giọng hỏi, Niên niên, hơi thở khi nói xong mâm cuối không đều, gợi cảm chết người. Du Niên vịn vào Tạ Du, trong mắt như sóng sánh ánh nước, mấy giây sau mới đáp lại. Giờ khắc này, không thể thốt lên bất cứ lời nào. Tại Du chỉ cảm thấy khoảnh khắc ôm Du Niên, giống hệt như khoảnh khắc 10 ngón tay lần đầu chạm vào các phím đàn dương cầm đen trắng khi còn bé. Không có gì. Du Niên tự cầm lên vai Tại Du, Hợp khép hờ mi mắt mỉm cười. Em biết anh là muốn nói anh yêu em.